Phong lưu chân tiên, chương 511, lòng giới, góc truyện audio.com, đầu rồng từ trong hoảng sợ dần bình tĩnh lại, hắn không biết mảnh kiếm vỡ kia có khả năng hay không, nhưng đáng để thử một lần. Chuyện này nói ra thì rất dài, mời ngươi đến chỗ của ta một chuyến, đầu rồng há to miệng phun ra một đám hơi lạnh, biển lửa bị hơi lạnh phủ lên lập tức đóng thành một lớp băng mỏng. Lớp băng nhìn qua rất yếu ớt nhưng ngọn lửa dữ dội kia lại không khiến nó rung chuyển mảy may. Đầu rồng nói tiếp, đi hết cây cầu này sẽ đến một bệ đá, tại đó có một cái truyền tống trận đưa ngươi đến thử thách tiếp theo. Bất quá, hiện tại chuyện đó không cần thiết, đây là phù ấn, ngươi đặt nó vào bên trong trận pháp sẽ tự động được truyền tống đến chỗ của chúng ta. Một miếng ngọc phù màu trắng lơ lửng giữa không trung rồi chậm chạp bay đến tay Dương Thiên. Cầm lấy phù ấn, Dương Thiên nghi hoặc, chỗ của các ngươi, lẽ nào là long giới mà chúng tu sĩ thường hay nhắc đến? Long giới nổi danh là nơi ở của long tộc, bọn hắn tự cho mình là chủng tộc thượng đẳng, tự mình sinh sống tại một vị diện tách biệt. Bất cứ tộc nào dám xâm phạm sẽ bị tiêu diệt. Trước kia, Dương Thiên đã từng dự định đến long giới một chuyến truy tìm vài món bảo vật đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội thực hiện. Lúc này Dương Thiên không còn hứng thú với những thứ đó nữa, nhưng có cơ hội đến du lịch một chuyến kể cũng không tệ. Đầu rồng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Dương Thiên. Người đến nơi tự nhiên sẽ biết. Đầu rồng nói xong liền lùi về đằng xa, dần dần biến mất. Dương Thiên tiếp tục bước về phía trước, con đường này đã không còn nguy hiểm gì, những thử thách khác đã bị lớp băng mỏng kia ngăn cản lại. Tốn chút thời gian, Dương Thiên dễ dàng đến được bệ đá màu đen, bên trên có đính một viên linh châu khá lớn. Không khó để đoán, những người khác sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên, chỉ cần đặt tay lên viên linh châu này sẽ được truyền tống đến một nơi khác để tiếp tục. Dương Thiên không rõ có bao nhiêu thử thách. Thế nhưng long tộc đã hao tốn rất nhiều công sức lập nên cái bí cảnh này để tìm kiếm truyền nhân thì chắc chắn không dễ dàng đạt được. Dương Thiên vung tay ném ra phù ấn, linh châu cùng phù ấn vừa chạm vào nhau, màu sắc của linh châu lập tức chuyển sang đỏ rực. Vô số long văn bay ra, hình thành những đồ án kỳ quái. Đồ án kia thoát ly linh châu, bao phủ lấy cơ thể Dương Thiên, sau đó phát ra ánh sáng rực rỡ chiếu sáng cả không gian tối tăm này rồi đồng thời biến mất. Tại đó chỉ còn lại bệ đá trơ trọi cùng một viên linh châu có một vết nứt lớn kéo dài. Ánh sáng khiến Dương Thiên hơi nheo mắt lại, khi hắn mở mắt ra liền thấy mình đứng tại một nơi xa lạ. Nói đúng hơn, đây là một tảng đá có diện tích khá lớn đang trôi nổi giữa không trung. Mặt trên tảng đá giống như có một thanh kiếm cực kỳ sắc bén chém qua. Quanh đó là rất nhiều các tảng đá lớn nhỏ khác nhau nằm lơ lửng giữa không trung. Dương Thiên có điểm ngạc nhiên, long giới khác xa so với tưởng tượng của hắn. Hoặc có lẽ nơi này không phải là long giới. Một âm thanh từ đằng xa vang đến bên tai Dương Thiên. Tiểu hữu, đến đây trò chuyện một lát đi. Dương Thiên quay đầu lại, một lão giả râu tóc bạc phơ đang ngồi dựa lưng vào một gốc cây lạ. Trước mặt hắn là một cái bàn gỗ, dường như làm từ rễ của chính cái cây này. Trên bàn chỉ có một quyển sách đang xem dở, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác. Dương Thiên vừa ngồi xuống, lão giả, góc truyện audio.com. Cười nhạt, tiểu hữu, không biết quý danh của ngươi là gì? Dương Thiên đáp, ta gọi là Dương Thiên. Ngươi là, lão giả gật đầu, Dương Thiên, cái tên này khiến ta nhớ đến một người, chỉ là tu vị của hắn cao hơn ngươi rất nhiều. Nếu là hắn này, quên đi, lão phu gọi là họ Long, tên Ngạo Thiên, tiền nhiệm tộc trưởng của Long tộc. Nơi này cũng không phải Long giới, chẳng qua là một tiểu không gian do lão phu tạo ra để chờ đón người được chọn mà thôi. Thứ lỗi nơi này đơn sơ không có gì đón tiếp. Đây là thiên long thụ do lão phu dùng long khí nuôi dưỡng mấy vạn năm, người có thể dùng thử, xem như là quà gặp mặt. Lão giả đưa tay lên, lập tức có một trái cây màu vàng rơi xuống tay hắn. Lão giả vung tay cắt ngang trái cây kia thành hai nửa rồi đưa đến trước mặt Dương Thiên. Nhận lấy loại trái kỳ lạ kia từ tay lão giả, Dương Thiên tùy ý đưa lên miệng cắn một cái rồi cười nói. Quả nhiên có ẩn chứa một chút thiên long khí có tác dụng cường hóa thân thể. Nói như vậy, ngươi cũng là một đầu thiên long. Trong long tộc chia thành rất nhiều chủng tộc khác nhau, như đầu rồng Dương Thiên gặp khi nãy là một con băng long, ngoài ra còn có thổ long, hỏa long, bên trong thổ long lại chia thành hoàng thổ long, lạc thổ long mất nhiều chi nhánh lớn nhỏ khác nhau. Trong số đó, thiên long có địa vị rất cao, chiến lực cũng được xếp vào top đầu long tộc. Tuy vậy, số lượng thiên long lại vô cùng thưa thớt. Lão giả trước mặt này là một đầu thiên long, hắn nói mình là tiền nhiệm tộc trưởng của long tộc quả thực có thể tin tưởng. Nhanh chóng ăn hết trái cây kia, Dương Thiên nói tiếp. Được rồi, ta tin tên kia cũng đã truyền tin về báo cho ngươi biết. Chuyện của long tộc ta có thể giúp một tay. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi kể rõ cho ta nghe tất cả mọi chuyện, đồng thời ra một cái giá thích hợp. Long Ngạo Thiên mỉm cười, nói ra đương nhiên có thể. Bất quá trước tiên ta muốn xem mảnh kiếm vỡ kia một chút. Long Ngạo Thiên còn chưa nói hết câu, mảnh kiếm kia đã xuất hiện trên tay Dương Thiên. Long Ngạo Thiên cảm thấy không gian trở nên rét lạnh, uy áp kinh khủng từ mảnh kiếm phát ra khiến cho một tên độ kiếp kỳ lục truyền cũng không nhịn được run lên. Dương Thiên nhanh chóng thu hồi mảnh kiếm lại. Thế nào, còn muốn xem nữa hay không? Long Ngạo Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán. Không, không cần, quả nhiên rất đáng sợ. Thứ khiến cả tiên giới bất chấp trả một cái giá thật lớn để tìm kiếm đúng là không tầm thường. Dương Thiên có hơi khó chịu. Ngươi dài dòng như vậy làm gì? Mau bắt đầu chủ đề chính đi. Long Ngạo Thiên gật đầu. Chuyện này muốn hiểu tường tận phải lùi về hàng trăm vạn năm trước khi Long giới vừa mới được hình thành. Khi đó Long tộc có 5 vị thủy tổ, phân biệt là Thiên Long thủy tổ, Ngũ Trảo Kim Long thủy tổ, Bắc Minh Thần Long thủy tổ, Tuyết Lục Hàn Long thủy tổ cùng Liệt Thiên Đế Viêm Long thủy tổ. Vị tổ tiên tạo ra Long giới kia để lại nơi này cho 5 vị chân Long thủy tổ cai quản. Thế nhưng chính bản thân hắn cũng biết muốn giữ cho Long giới yên bình là chuyện rất khó khăn. So với 4 vị thủy tổ còn lại, Liệt Thiên Đế Viêm Long thủy tổ mạnh hơn một bậc. Hơn nữa bản tính hung tàn, ưa thích thâu tóm quyền lực. Lo lắng lâu dài sẽ phát sinh chuyện không tốt, bản thân lại không thể ở lại Long giới quá lâu, vì tổ tiên kia đã tạo ra một món vô thượng pháp bảo chuyên dùng để khắc chế Long tộc gọi là Khốn Long Tiên. Thứ này được cất giữ, gocchuyenaudio.com, ở cấm điện Long giới cần phải có tinh huyết của 4 vị chân Long thủy tổ mới lấy nó ra được. Có Khốn Long Tiên, Liệt Thiên Đế Viêm Long thủy tổ cho dù có tham vọng cũng không làm được gì nhiều. Long tộc nhờ vậy mà trải qua một cuộc sống bình yên. Vô số năm tháng trôi qua, 5 vị chân Long thủy tổ đều đã sớm phi thăng tiên giới, chỉ còn lại hậu duệ của bọn hắn thay nhau cai quản nơi này. Thế nhưng trong vài ngàn năm trở lại đây, Long tộc đã xảy ra kinh biến. Long Chiến Thiên, hậu duệ của Liệt Thiên Đế Viêm Long không biết bằng cách nào thu thập đủ 4 loại chân Long thủy tổ tinh huyết thành công có được Khốn Long Tiên. Long tộc lúc này đã nằm trong sự khống chế của bọn hắn. Dương Thiên lên tiếng, vì Khốn Long Tiên có năng lực khắc chế Long tộc nên các ngươi không phải là đối thủ của hắn, vì vậy mới tạo ra Thiên Long bí cảnh để mượn sự trợ giúp của nhân tộc. Nếu là như vậy, tại sao không trực tiếp tìm đến tu sĩ cấp cao của nhân tộc để cầu xin giúp đỡ? Long Ngạo Thiên lắc đầu, đó chỉ là một phần. Quan trọng hơn, rất nhiều năm về trước bên trong Long tộc chúng ta đã lưu lại một lời tiên đoán. Cách chương.